Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hành Cha tất nhiên Lâm Miên biết cậu ta từ hồi tiểu học. Thẩm Hành Chu đã thường xuyên chiếm giữ ngôi vị số 1 của khối. Học kỳ trước, cậu ta thậm chí còn bỏ xa người đứng thứ 2 tới 50 điểm. Cậu ta thường xuyên phát biểu dưới cờ, thường xuyên tham gia thi đấu và giành giải thưởng. Cậu ta là bộ mặt của trường, là học sinh ba tốt mà hiệu trưởng và giáo viên kỳ vọng. Cũng là thiên tài mà học sinh truyền tay nhau. Thêm nữa, vài ngày trước Lâm Miên đã mơ thấy cậu ta, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Nhưng mà bây giờ, tại sao Thẩm Hành Chu lại ở đây? Tại sao cậu ta lại bị đánh? Cậu ta có quan hệ gì với người đàn ông kia? Lâm Miên còn chưa kịp nghĩ nhiều, người đàn ông bị cậu đẩy ra kia đã phản ứng lại, gầm lên một tiếng. Liên quan gì đến mày, cút? Lâm Miên nhắm chặt mắt, rõ ràng là rất sợ hãi. Nhưng vẫn ôm chặt lấy Thẩm Hành Chu, không chịu buông tay. Tôi không cút, ông cút đi, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Không ngờ người đàn ông vừa nghe thấy, báo cảnh sát, thì lập tức nổi giận. Báo cảnh sát, tao sợ báo cảnh sát à, tao là bố nó là con trai tao. Bố dạy dỗ con trai, lẽ thường tình, cảnh sát đến cũng chẳng làm gì được tao. Toàn thân người đàn ông nồng nặc mùi rượu, chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng đã lảo đảo. Nói chuyện cũng lắp bắp. Ông ta giơ gậy trong tay lên, chỉ vào đầu Lâm Miên. Còn không cút, ông đây đánh luôn cả mày. Người đàn ông giơ cao gậy, tạo tiếng gió. Lâm Miên vẫn ôm chặt lấy Thẩm Hành Chu, hét lớn. Phó Tranh, cậu còn không tới nữa à? Phó Tranh. Ngay khi cây gậy sắp rơi xuống, Thẩm Hành Chu ôm lấy cậu, không biết lấy đâu ra sức lực, đẩy cậu vào bên trong, đổi vị trí với cậu. Dùng lưng mình đỡ lấy cây gậy. Chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn, Lâm Miên sợ đến mức kêu lên. Cậu hoàn hồn lại, vội vàng chạy đến xem Thẩm Hành Chu. Cậu không sao chứ? Thẩm Hành Chu cũng ngẩn người, sau đó trả lời cậu bằng giọng khàn khàn. Không sao. Lâm Miên ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cánh tay cầm gậy dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, toàn thân ông ta không kiểm soát được mà lắc lư. Lâm Miên bò dậy khỏi mặt đất, kéo lấy cánh tay của Thẩm Hành Chu, cố gắng kéo cậu ta ra sau. Mau tránh ra, giây tiếp theo, một tiếng, người đàn ông trước mặt họ ngã lăn ra. Nếu không phải Lâm Miên kéo Thẩm Hành Chu ra, người đàn ông đã đè lên người Thẩm Hành Chu rồi. Người đàn ông ngã xuống, ánh nắng gay gắt của mùa hè từ đầu ngõ chiếu vào. Phó Trang đứng ở đầu ngõ, hai tay cầm cán chổi lau nhà đã bong chóc. Rõ ràng là hắn đã đánh ngã người đàn ông này. Lâm Miên vừa nhìn thấy hắn thì không kìm được nữa, vừa nói vừa khóc. Phó Tranh, sao cậu lại chậm như vậy? Phó Tranh dùng cán chổi lau nhà chọc người đàn ông hai cái, xác nhận ông ta đã ngất đi. Không tìm thấy vũ khí, hắn đá người đàn ông sang một bên, đưa tay về phía Lâm Miên. Đến đây, Lâm Miên dùng tay áo lau nước mắt, đưa tay vào tay Phó Tranh, sau đó quay đầu. Đưa tay còn lại về phía Thẩm Hành Chu. Đi thôi, hai người vòng qua người đàn ông đang nằm trên mặt đất, cẩn thận đi ra ngoài. Lúc này, ông chủ quán xiên nướng cũng đi tới, nhìn rõ cảnh tượng trong ngõ, ông ta cũng giật mình. Ôi trời, các cháu sẽ không đánh chết ông ta chứ? Lâm Miên giơ hai tay lên, nhắm mắt lại. Vậy thì chú bắt cháu đi, là cháu đánh ông ta. Phó Tranh nắm lấy tay cậu, che chở cậu sau lưng mình. Là tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tranh, cậu có cơ hội hơn tớ, cậu thi đại học cao hơn tớ một điểm. Hai người chen lấn xô đẩy, tranh nhau nhận tội. Ông chủ bước tới, lật người đàn ông úp mặt xuống đất, thử hơi thở của ông ta. Ông chủ quay đầu lại, nhìn thấy hành động ngốc nghếch của Lâm Miên và Phó Tranh, vừa tức vừa buồn cười. Người ta chưa chết, chỉ một gậy này thì không chết được đâu. Ông ta thường xuyên bị mấy người đòi nợ đánh, còn lợi hại hơn thế này nhiều. Các cháu mau đi đi, chú đưa ông ta về, một lát nữa là tỉnh. Nhưng mà, Lâm Miên hơi do dự. Yên tâm, ông ta say rồi, sẽ không nhớ các cháu đâu. Thế còn chú thì sao? Chú á, ông là kẻ bắt nạt kẻ yếu, chỉ dám bắt nạt trẻ con thôi. Đúng lúc này, người đàn ông nằm trên mặt đất rên hừ hừ hai tiếng. Khiến cả đám hoảng sợ lùi liên tục về phía sau. Thẩm Hành Chu khàn giọng nói, vậy thì làm phiền chú rồi, chúng tôi đi trước. Ông chủ vẫy tay với họ. Đi đi đi, có chuyện gì thì chú chịu trách nhiệm. Thẩm Hành Chu giải thích với Lâm Miên và những người khác. Không sao đâu, tôi với ông ấy thường xuyên thế này, đi thôi. Vậy thì được, Lâm Miên vẫn có chút không yên tâm, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, sợ Phó Tranh đánh chết người đàn ông kia, phải vào trại cải tạo. Còn ngõ quanh co, cả nhóm đi theo con đường lúc tới. Thẩm Hành Chu mở khóa kéo cặp, lấy ra một tờ giấy cuộn, đưa cho Lâm Miên. Cho cậu, Lâm Miên nghi ngờ, hả? Thẩm Hành Chu chỉ vào quần áo của cậu, Lâm Miên cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện, chiếc áo phông trắng của mình bị nước bẩn làm bẩn mất một mảng lớn. Chắc chắn là vừa nãy đánh lộn trong ngõ làm bẩn. Xong rồi, Lâm Miên xé một đoạn giấy, luống cuống lau chùi. Xong rồi, mẹ tôi sẽ đánh chết tôi mất. Thẩm Hành Chu nhỏ giọng xin lỗi, nhưng Lâm Miên không nghe thấy, chen vào bên cạnh Phó Tranh. Tớ có thể đến nhà cậu giặt quần áo không? Hoặc là trốn trong phòng cậu cũng được. Thẩm Hành Chu lại nói, xin lỗi, cậu có tiện đến ký túc xá trường không? Tôi có thể giặt giúp cậu. Không cần đâu, tôi tự giặt cũng được. Lâm Miên quay đầu lại, thấy tay áo của Thẩm Hành Chu cũng bị nước bẩn làm ướt. Tôi cầm cặp giúp cậu cũng lau đi. Thẩm Hành Chu lắc đầu, không sao, về ký túc xá giặt sạch là được. Lâm Miên ngây thơ hỏi, không phải bây giờ là nghỉ hè sao? Trường có mở cửa không? Tóc vàng nhắc nhở cậu, Tiểu Miên, cậu ấy học lớp thực nghiệm. Ồ, Lâm Miên như bừng tỉnh, để đảm bảo tỷ lệ đỗ đại học của trường, lớp thực nghiệm luôn khai giảng sớm. Vậy thì, Lâm Miên do dự nhìn Thẩm Hành Chu, người kia là, nhưng Thẩm Hành Chu lại không để tâm, giọng lạnh lùng. Là bố tôi, ông ấy nghe người ta nói trường phát học bổng kỳ trước, nên tới đòi tiền. Cái gì? Lâm Miên trừng mắt, tức giận. Sao ông ta có thể như vậy chứ? Thầy cô không quản sao? Ông ta đòi bao nhiêu tiền? Từ học kỳ trước, thầy Trúc đã giúp tôi xin ký túc xá và báo cảnh sát, nhưng tôi không bị thương, nên ông ta chỉ bị giam vài ngày rồi được thả. Thầy Trúc còn đưa tôi đi làm một thẻ ngân hàng mới, tiền trường phát đều được chuyển vào đó, ông ta không lấy được. Lần này tôi ra ngoài mua đề mới bị ông ta bắt gặp. Ồ, Lâm Miên gật đầu như hiểu như không. Tóc vàng hỏi, không đúng rồi, học sinh giỏi, không phải nhà cậu là hộ đầu tiên được đền bù giải tỏa ở khu Tân Thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi suốt ngày lải nhải với tôi, rằng nếu năm xưa nhà ông nội tôi dịch sang bên trái một chút thì nhà tôi cũng được đền bù rồi. Thẩm Hành Chu mặt không đổi sắc, đem hết đi đánh bạc rồi. À, mọi người ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cậu ta. Vừa lúc đó, họ đi ra khỏi con hẻm, trở lại con phố đông đúc. Thẩm Hành Chu lịch sự cười với họ. Hôm nay thực sự cảm ơn các cậu. Vừa nãy các cậu định đi ăn xiên nướng đúng không? Tôi mời các cậu nhé. Không cần đâu, không cần đâu. Lâm Miên vội kéo cậu ta lại, ra hiệu cho bạn bè. Khu Tân Thành cái gì cũng đắt. Một xiên bạch quả trong ngõ chỉ 5 xu. Trong cửa hàng là 2 tệ, chưa kể các món ăn vặt khác. Thẩm Hành Chu có một người bố như vậy, chắc chắn đang cần tiền. Sao họ có thể để cậu ấy mời ăn chứ? Bạn bè cũng phụ họa. Đúng thế, mới hơn 10 giờ, chúng ta cũng không đói. Tôi hơi thèm mì khoai tây ở cổng trường, hay chúng ta quay về trường ăn nhỉ? Ừ, tôi cũng muốn ăn mì khoai tây. Lâm Miên gật đầu, hơn nữa, chúng ta cũng phải đưa cậu về trường chứ, không thể để cậu đi nửa đường rồi buông được. Thấy Thẩm Hành Chu do dự, Lâm Miên lại nói, hơn nữa, không phải cậu còn phải giặt quần áo cho tôi sao? Không về trường thì giặt thế nào? Cậu không muốn giặt cho tôi à? Nghe cậu nói vậy, Thẩm Hành Chu mới gật đầu. Được, cậu ta lấy mấy đồng xu từ ngăn cặp ra. Phía trước là trạm xe buýt. Chúng ta không đi xe buýt. Lâm Miên kéo cậu ta lại. Xe máy để đằng trước. Thẩm Hành Chu hơi ngạc nhiên. Học sinh phổ thông có thể đi xe máy sao? Chưa kịp nghĩ rõ vấn đề này, Lâm Miên đã kéo cậu ta vào một tiệm sửa xe máy. Ông chủ, cho một cái mũ bảo hiểm. Đừng màu xanh lá, đừng lấy ở dưới cùng. Cái ở dưới cùng không biết để bao lâu rồi, nhựa để lâu giòn hết. Chúng tôi là tay lái cũ, 8 tuổi đã bắt đầu đi xe máy. Lâm Miên kiễng chân, nhìn quanh trong tiệm, cuối cùng không nhịn được, xắn tay áo lên, tự đi vào chọn. Cậu lấy một cái mũ bảo hiểm nhựa màu đỏ, vỗ vỗ hai bên, khá hài lòng. Giá gốc của mũ bảo hiểm là 15 tệ, Lâm Miên lấy lý do có vết xước, mặc cả bớt 2 tệ, 13 tệ chốt đơn. Thẩm Hành Chu trả tiền, Lâm Miên đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu ta. Lát nữa cậu ngồi xe Tóc Vàng. Tóc Vàng vỗ ngực, học sinh giỏi, cậu yên tâm, tôi đi xe rất vững. Hơn nữa xe cậu ấy rất thấp, nếu có chuyện gì thì cậu cứ chống chân xuống đất là dừng ngay được, cơ bản là xe điện đụng nhau thôi. Tóc Vàng bĩu môi, Lâm Miên, cậu có thể im miệng không? Không, mọi người đến nơi để xe, Lâm Miên thuần thục đội mũ bảo hiểm, trèo lên ghế sau xe của Phó Tranh. Trước khi đi, Lâm Miên còn dặn dò Tóc Vàng, cậu chờ hy vọng của cả trường đấy. Tóc Vàng vuốt mái che mắt, biết rồi, cậu không thấy tôi đã hất mái lên rồi sao? Đây là đãi ngộ cao nhất của tộc mái dài bọn tôi với học sinh giỏi đấy. Buộc gọn tóc, Tóc Vàng vặn ga, chờ Thẩm Hành Chu đi trước. Tiếp theo là mắt kính và mập mập, Lâm Miên ngồi ở ghế sau, vỗ vai Phó Tranh, lại thò đầu ra nhìn hắn. Sao cậu còn chưa đi? Hai tay Phó Tranh nắm tay lái, quay lại nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc. Lâm Miên bị hắn nhìn thót tim. Sao vậy, Phó Tranh, cậu không vui à? Phó Tranh không nói gì, Lâm Miên lùi về sau, cẩn thận chọc hắn. Rốt cuộc là sao vậy? Cậu không muốn ăn mì khoai tây hả? Quán đó còn có đồ khác mà, mì trộn, hoành thánh trộn, tớ còn mời cậu uống coca nữa. Phó Trạch vẫn không nói gì, Lâm Miên tưởng hắn đánh nhau mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Không ngờ là hắn đang giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh nhìn cậu, mãi một lúc sau mới mở miệng. Lần sau không được xông lên trước nhất. Ồ, Lâm Miên bừng tỉnh, thì ra là vì chuyện này. Cậu đừng lo, tớ sẽ không sao đâu. Lúc đó tớ nhìn rõ ràng rồi mới xông lên. Hơn nữa cậu cũng ở đó mà. Lỡ lần sau tớ không ở đó. Không hiểu sao, Phó Tranh nói được nửa câu thì dừng lại, quay đầu, vặn ga. Xe máy đột nhiên nổ máy. Lâm Miên kêu, á, đập vào lưng Phó Tranh, cách chương.